Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 93, ngươi vậy mà còn muốn giết chết chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy những kẻ này chỉ có thực lực đại tông sư, lại dám ở trước mặt mình mở miệng lăng nhục. Nhất là, đám người này lại cả gan bắt cóc Tiểu Long và Tiểu Hổ, dùng bọn chúng để làm ra uy hiếp. Trong lòng Elysia không khỏi tức giận đùng đùng, chẳng lẽ bọn họ cho rằng nàng thật sự không dám giết người thật sao? Ái chà chà, cô em này thật sự là rất nóng tính. Nhưng không sao, ta lại thích cô em như vậy. Ha ha ha, mặc dù không biết vì sao Tiểu Long và Tiểu Hồ đều bị bắt đi không thấy tung tích, lúc này lại xuất hiện ở trong tay của đám người này. Nhưng chỉ bằng vào những lời nói này của bọn hắn, Elysia đã quyết định đem bọn hắn liệt vào danh sách những người phải giết. Chính vì thế, lời của tên ma kiếm sĩ này vừa nói xong, thân hình của Elysia cũng nhanh chóng lao tới. Lưỡi kiếm sắc bén ở trên tay của nàng, giống như lưỡi hái của thần chết, hoàn toàn không có một chút do dự nào mà chặt sống. Đến lúc này, tên ma kiếm sĩ có chút trợn mắt há hốc mồm ra. Hắn không ngờ đến, nữ nhân này nói đánh liền đánh. Với lại, thực lực của nàng làm sao lại mạnh như vậy, nhưng lúc hắn muốn làm ra phản ứng, sắc mặt của hắn đã trở nên đình trệ. Bởi vì lúc này, hắn vậy mà nhìn thấy được thân hình của mình đang đứng sừng sững ở dưới mặt đất. Chỉ có điều, vì sao trên cổ của hắn lại không có đầu? Cái ý nghĩ này vừa lóe lên ở trong đầu của hắn, lập tức toàn bộ ý thức của hắn cũng đều mất hết. Mà đám thuộc hạ của tên ma kiếm sĩ, lúc này đều tức giận hô lên ầm ầm. Đại nhân, khốn nạn, các ngươi vậy mà dám giết đội trưởng của chúng ta, những tên thuộc hạ này đều tức giận đến nhao nhao lên. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn lúc này lại không có kẻ nào dám lao lên. Bởi vì một kiếm vừa rồi của Elysia quá nhanh, ngay cả đội trưởng có thực lực cường đại như vậy mà vẫn không thể đỡ được một kiếm. Bọn hắn, những kẻ có thực lực không bằng đội trưởng, có thể đỡ được sao? Nhìn thấy cái xác không đầu của tên ma kiếm sĩ ngã xuống đất, hai mẹ con thiếu phụ vừa mới trở thành nô bộc của Triệu Vũ, đều nhịn không được mà che miệng lại, kinh hãi hô lên một tiếng. Chuyện đăng độc quyền trên Metroidnot và Finavel. Mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Chỉ có điều, tiếng kinh hô này của các nàng lại nhanh chóng bị che lấp bởi những tiếng hét vô cùng kinh hoàng. À, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vậy mà còn muốn giết chết chúng ta, đáng giận, nữ nhân này bị điên rồi. Mau chạy thôi, về báo lại cho đoàn trưởng, đem đám người điên này giết chết, trả thù cho đội trưởng. Thế nhưng, âm thanh của bọn họ chỉ vang lên được một lúc. Lưỡi kiếm sắc bén ở trên tay của Elysia đã đem tính mạng của bọn hắn từng nhát kết, không hề để cho bất kỳ một kẻ nào chạy trốn. Chủ nhân, tổng cộng gồm có 6 người, một tên ma kiếm sĩ có thực lực đại tông sư hậu kỳ, một tên cuồng chiến sĩ cấp bậc tông sư hậu kỳ, 2 tên cấp bậc tông sư trung kỳ, còn lại 2 tên là tông sư sơ kỳ. Nhìn những cái xác lưu lại ở trên mặt đất, Elysia thoáng làm ra một chút kiểm kê. Rồi bắt đầu báo cáo lại cho Triệu Vũ. Đối với chuyện này, Triệu Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó, hắn bước về phía Tiểu Long, lúc này nó đã hóa thành một tên tiểu nam hài chỉ chừng 3, 4 tuổi, ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn về phía Triệu Vũ. Ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng của nó bất chợt phát ra âm thanh non nớt, làm cho Triệu Vũ có chút sững người. Cái này, hắn thật sự là rất ngạc nhiên. Không thể hiểu được từ lúc nào Tiểu Long lại biết nói tiếng người. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất, sắp rơi xuống mấy giọt nước mắt của nó. Hắn rốt cuộc cũng kiềm nén không được xúc động trong lòng, vội vàng đi tới đem nó ôm vào trong ngực, vui vẻ vuốt ve cái đầu nhỏ đang nhú ra hai cái sừng non của nó, rồi cười nói. Tiểu Long, là ta không tốt, đã để ngươi chịu nhiều ủy khuất. Sau này, ta nhất định sẽ không để ngươi bị bắt nạt nữa, được không? Đói, đói, nhìn thấy những kẻ này chỉ có thực lực đại tông sư, lại dám ở trước mặt mình mở miệng lăng nhục. Nhất là, đám người này lại cả gan bắt cóc Tiểu Long và Tiểu Hổ, dùng bọn chúng để làm ra uy hiếp. Trong lòng Elysia không khỏi tức giận đùng đùng, chẳng lẽ, bọn họ cho rằng, nàng thật sự không dám giết người thật sao? Ái chà chà, cô em này thật sự là rất nóng tính. Nhưng không sao, ta lại thích cô em như vậy. Ha ha ha, mặc dù không biết vì sao Tiểu Long và Tiểu Hồ đều bị bắt đi không thấy tung tích, lúc này lại xuất hiện ở trong tay của đám người này.